Nàng Vampire Huyền Thoại, chương 14, chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dậy mau lên, hắn lay người nó kêu muốn khản cổ không biết bao nhiêu lần. Mấy giờ rồi? Nó vương vai tỉnh dậy, lấy tay dụi mắt. Hành động đáng yêu này của nó khiến hắn ngẩn ngơ. Cùng trưa rồi đấy. Hắn úp úng đỏ mặt đứng dậy bỏ đi. Này sao mặc đỏ thế? Với con mắt tinh tường của nó hắn muốn thoát cũng khó. Điên à ca, làm gì có. Hắn quay lạ gõ vào đầu nó cáu. Anh điên thì có. Nó tức ghi ận đạp mạnh vào chân hắn bỏ chạy. Con quỷ kia đứng lại. Hắn điên tiết ôm chân hét. Xin lỗi, tôi là người, anh mới là quỷ. Nó đang chạy quay lại nhìn hắn lẻ lưỡi. Cô, hắn cứng họng. Cứ thế nó cứ chạy, hắn cứ rượt đến khi mệt dã mới dừng lại. Thôi cô chạy nữa. Nó dựa vào gốc cây thở lấy thở để. Tôi cũng hết sức rồi. Hắn ngồi bên cạnh cùng chẳng khá hơn là bao. Con người cùng chạy nhanh vậy sao? Tôi là một trường hợp đặc biệt mà. Nó nháy mắt trả lời khi đọc được suy nghĩ của nó. Sao cô thích đọc suy nghĩ của tôi thế? Hắn nhăn mặt khi để ý nó ngoài suy nghĩ của hắn hình như không đọc nghỉ của ai khác. Vì tôi thích thế. Nó suy nghĩ nhìn hắn cười. Sở thích của cô hay nhỉ? Nhưng, sao tôi đọc đờ cây suy nghĩ của cô? Hắn đáp lại suy nghĩ của nó rồi chợt giật mình. Đơn giản tôi có thể khống chế cho phép hoặc cô cho anh đọc suy nghĩ của tôi. Nó nhún vai trả lời. Câu nói vừa dứt cùng là lúc chẳng thấy tăm hơi nó đâu ngoài một cái bóng mờ ảo đằng xa. Cách chương.